Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 866. Hoàn Mỹ Trận Đấu Mùa Giải. Guardiola nâng lên đầu, hắn nhìn lấy bên sân thời gian bảng hướng dẫn. Phút bù giờ 5 phút đồng hồ. Đã qua 4 phần nửa rồi. Hiện tại MU cầu thủ ở trên sân bóng điên cuồng chúc mừng. Toàn trường MU fan hâm mộ cũng đều ở khàn cả giọng hò hét. Chỉ có phía sau hắn trận doanh 10 phần yên tĩnh. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua những cái kia người mặc Man City phục fan hâm mộ. Lúc này trên mặt tựa hồ không nhìn thấy cái gì biểu tình thất vọng. Chỉ là bọn hắn mắt bên trong tràn đầy trống rỗng thần sắc. Guardiola không đành lòng xoay đầu lại. Hắn không biết rõ thời khắc này chính mình là không phải là nắm giữ vẻ mặt giống như nhau. Vừa mới bởi vì lãng phí thời gian mà theo huấn luyện viên chính tranh chấp Man City cầu thủ. Lúc này cũng đều ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Không có bất kỳ động tác gì. Trọng tài chính nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Quyết định trước giờ kết thúc tranh tài. Trọng tài chính tiếng còi vang lên. Tranh tài kết thúc rồi. Tại thời khắc này, tất cả MU dự bị cầu thủ cùng huấn luyện viên tổ thành viên đều xông lên sân bóng bên trong. Mọi người hưng phấn mà nhảy cẫng hoan hô lấy. We are the champion. Chúng ta là đơn trận đấu mùa giải 7 quan vương. Chúng ta bảo vệ vương miện rồi vô địch Champions League. Chúng ta là trên cái tinh cầu này cường đại nhất đội bóng. Tất cả MU người đều xông lên sân bóng chúc mừng. Mà bên sân Kim Tiger lại tạm thời khống chế lại vui sướng cảm xúc. Đi tới Guardiola trước mặt. Joseph, không tốt ý tứ, để ngươi tay không mà về. Guardiola thật dài thán miệng khí. Tựa hồ đem một cái trận đấu mùa giải phiền muộn tất cả đều nôn ra ngoài. Tranh tài cuối cùng kết thúc. Cái này trận đấu mùa giải vậy cuối cùng kết thúc. Một cái trận đấu mùa giải cầm tới rồi 4 cái Á quân. Thực sự là, Guardiola thật sự là rồi nửa ngày. Cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Có lẽ là hắn căn bản không biết rõ nói cái gì. Kim Tiger mỉm cười, ta chỉ là vận khí mà thôi, ngươi cũng không cần thương cảm. Tiger, ngươi không cần lại đề cập với ta cái gì vận khí viện cớ. 4 trận chung kết vận khí đều tốt, khó nói ngươi là thiên tuyển chi tử a. Guardiola lần nữa thở dài, cái này trận đấu mùa giải cứ như vậy kết thúc rồi. Ta thật sự là không cam tâm, bất quá vậy không có cách nào. Cái này là bóng đá. Mùa giải tiếp theo chúng ta tái chiến. Tốt, mùa giải tiếp theo tái chiến. Ở trên cầu trường, MU người vui mừng hớn hở. Mà Man City cầu thủ, ủ rũ cúi đầu đi xuống dưới. Chỉ có cá biệt cầu thủ đang trao đổi quần áo chơi bóng. Trò chuyện, Van Dijk cùng Stone trao đổi quần áo chơi bóng. Nếu như ngươi còn ở MU lời nói. Thì tốt biết bao, ngươi là có thiên phú người trẻ tuổi. MU đối với ta rất tốt, nhưng là Man City cho ta càng nhiều cơ hội. Nếu như ta lưu lại MU lời nói, đoán chừng cái này trận đấu ta tuyệt đối sẽ không thủ phát. Ngươi có chí riêng a, chúc ngươi hết thảy thuận lợi. Ngươi cũng thế, tuy nhiên ta rời đi rồi, nhưng ta y nguyên chúc phúc MU càng ngày càng tốt. Bất quá lần sau chúng ta vẫn là tốt nhất, có thể ít chạm mặt. Mà Căng Tê tại cùng Pogba trao đổi quần áo chơi bóng. Hôm nay thật là quá đáng tiếc rồi. Nếu như ta bên người có ngươi ở đây, cái kia Man City nhất định có thể đoạt giải quán quân. Ha ha, câu lạc bộ phương diện là không thể nào. Sang năm chúng ta cùng một chỗ chinh chiến World Cup a. Sterling cùng Maguire trò chuyện. To con, hôm nay ta xem như triệt để đưa tại trên tay ngươi. Ngươi thật sự là quá tăng lên. Ngươi tốc độ nhanh, ta lại cùng không lên ngươi. Chỉ có thể cùng ngươi liều thân thể. Bất quá ngươi cái này một năm tiến bộ thật sự là rất nhanh. Lần trước quốc gia đội tập huấn thời điểm, còn không có gặp người tạp vị xuất sắc như vậy đâu. Đều là Tiger huấn luyện viên biết cách chỉ đạo, cho nên ta mới đến rồi tiến bộ không ít. Thế nào, có hứng thú hay không đến MU à? Ta có thể giúp ngươi dẫn tiến. Quên đi thôi, nhìn xem các ngươi đội tiền đạo, có 8 phút đánh vào 5 bóng, có đánh vỡ Champions League đơn trận đấu mùa giải vào bóng ghi chép, có danh xưng Ai Cập Messi. Ta đi rồi MU cũng là đánh dự bị. Vẫn là tại Man City thật tốt đời a. Man City cầu thủ sớm rời đi sân Old Trafford. Bọn họ fan hâm mộ cũng đều thông qua đặc thù thông đạo rời đi. Tiếp xuống chính là trao giải thời khắc. Hôm nay cho MU trao giải là UEFA chủ tịch Alexander Cắt Phí Rừng. Hắn là đã từng Slovenia liên đoàn bóng đá ở Infantino đến đỡ xuống. Hắn rốt cục đi lên UEFA đỉnh cao nhất. Khi UEFA chủ tịch Alexander Cắt Phí Rừng đem huy chương đeo tại Kim Tiger trên cổ thời điểm, hắn dùng 10 phần tôn kính ánh mắt nhìn lấy Kim Tiger. Tiger, người thật sự là quá thần kỳ. Dạy học MU thời gian 4 năm, liền đã đạt đến rất nhiều người 40 năm đều không cách nào hoàn thành hành động vĩ đại. Ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Kim Tiger 10 phần có lễ phép mà trả lời. Đa tạ chủ tịch tiên sinh quá khen. MU có thể có hôm nay thành tích, đều theo chủ tịch tiên sinh ủng hộ là không phân ra. Tiểu hỏa tử, ngươi rất có tiền đồ. Ta xem trọng ngươi. Alexander Cắt Phí Rừng dừng lại một chút, sau đó nhỏ giọng nói một câu. Infantino tiên sinh cũng đối ngươi 10 phần thưởng thức. Kim Tiger mỉm cười, không nói gì thêm. Ở sân Old Trafford ban đêm, MU câu lạc bộ nhân viên công tác đem cái này trận đấu mùa giải lấy được tất cả cúp tất cả đều đem ra. Bày ở lâm thời xây dựng sân khấu trung tâm, dựa theo thời gian trình tự bài cỗ, siêu cúp Anh, UEFA Super Cup, Confederation Cup, Anh Liên Chén, Premier League Cup, Cup FA, UEFA Champions League. Khi 7 tòa cúp đồng thời ra sân thời điểm, tất cả ánh đèn đều chiếu xạ ở 7 tòa cúp trên. Các cầu thủ đứng ở trên sàn đấu, trước mặt của bọn hắn là 7 tòa cúp. Cúp trước mặt chậm rãi đi tới Kim Tiger. Khi Kim Tiger đi vào tất cả cầu thủ trước mặt thời điểm, các cầu thủ tiếng vỗ tay liên tục, reo hò nghênh đón bọn họ trong lòng anh hùng tiến đến. Lúc này toàn trường fan hâm mộ đứng dậy vỗ tay, đối Kim Tiger cùng MU toàn đội 7 quan vương vinh dự, dâng lên bọn họ nhiệt liệt nhất mà tiếng vỗ tay. Kim Tiger đi vào trên võ đài, đi vào các cầu thủ ở giữa. Hắn cầm lấy ống nói tay có vẻ hơi kích động, dừng lại thật lâu, hắn mới chậm rãi nói ra lời trong lòng mình. Bảo vệ vương miện vô địch Champions League, thắng được đơn trận đấu mùa giải 7 quan vương. Đây là vĩ đại thành tựu. Ta đầu tiên muốn cảm tạ bên người các huynh đệ. Chính là cố gắng của các ngươi mới khiến cho chúng ta thắng được nhiều như vậy vinh dự. Sau đó ta còn muốn cảm tạ các ngươi mọi người, các vị có mặt fan hâm mộ bạn bè, vẫn là trước máy truyền hình fan hâm mộ bạn bè. Bởi vì có các ngươi ủng hộ, chúng ta mới có thể đi đến hôm nay. Các ngươi là toàn thế giới tốt nhất fan hâm mộ. Cuối cùng, ta mong muốn cùng các ngươi tất cả mọi người nói, bởi vì ta đã theo MU ký xuống rồi chung thân hợp đồng, cho nên chúng ta sẽ còn ở chung thật lâu. Ta còn sẽ vì các ngươi tiếp tục thắng được quán quân. Các ngươi yên tâm đi. MU vạn tuế. Nương theo lấy kéo dài không thôi tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô, sân Old Trafford khói tiêu giấy lên, ánh sáng để trên mặt của mỗi người đều hào quang rạng rỡ. Mọi người hồi tưởng đến cái này một cái trận đấu mùa giải hành trình, có thi đấu vòng tròn không bại đặc sắc, có Champions League liên khắc cường địch huy hoàng, có đơn trận đấu mùa giải 4 giết cùng thành tử địch sự nghiệp to lớn, có cầm xuống 7 quan vương, bảo vệ vương miện Champions League phồn hoa. Những này vĩ đại trong nháy mắt, đều vĩnh viễn điêu khắc ở rồi MU dòng sông lịch sử bên trong, trở thành rồi một đoạn truyền kỳ kéo dài, thành tựu một đoạn huy hoàng. Quyển thứ tư kết thúc rồi, theo các vị bạn bè trò chuyện hai câu. Một quyển này quyển tên là Đỏ Tươi Thời Đại. Ngoại trừ quyển thứ nhất nửa đoạn sau bên ngoài, quyển thứ tư xem như ta yêu thích nhất một quyển rồi. Trước hai quyển nhiều lần có ngược chủ chi ngại, quyển thứ ba có rất nhiều cửa hàng, mà quyển thứ tư mới xem như nghênh đón bạo phát, mà quyển thứ năm, ta vô cùng chờ mong. Nửa tháng trước ta liền đã đem quyển thứ năm mảnh cương viết xong rồi. Chuẩn bị ở quyển thứ năm đến cái đại cao trào, thuận thế phần cuối, dự tính cần muốn chương 100, trái phải, thời gian hơn một tháng, nhưng là ta ở cái nào đó ban đêm đột nhiên có rồi chút mới linh cảm. Rạng sáng bò lên đến viết rồi rất nhiều mới cơ cấu, tăng thêm một chút hí, thậm chí đem quyển thứ sáu thô cương viết rồi một bộ phận. Trước lúc này, rất nhiều vòng bên trong bạn bè đều khuyên ta mau chóng hoàn tất, sau đó mở sách mới a. Kỳ thật ta rõ ràng quyển sách này thành tích không tốt, sớm một chút hoàn tất về sau mở sách mới, tin tưởng nhất định sẽ thành thục rất nhiều, cũng có càng nhiều hướng về phía trước khả năng, nhưng ta vẫn là không bỏ được quyển sách này. Có đôi khi thành tích chỉ là một cái trọng yếu phương diện, nhưng không là trọng yếu nhất. Ta luôn cảm thấy cố sự không có nói xong. Kim Tiger hẳn là có càng truyền kỳ kinh lịch. Chi này MU vậy còn có càng nhiều cố sự xảy ra. Cuối cùng cân nhắc thật lâu, vẫn là quyết định tiếp tục viết quyển thứ 6. Đem mong muốn nói cố sự toàn bộ nói xong. Trong khoảng thời gian này người nhà luôn phiên bệnh tật, làm cho ta có chút mỏi mệt. Vẫn muốn khôi phục ba canh, nhưng thực sự tinh lực có hạn. Vậy lần nữa nói tiếng thật có lỗi. Cuối cùng nói thêm nữa âm thanh cảm tạ a. Cảm tạ một mực theo cây trúc đi đến bây giờ các huynh đệ. Cảm tạ mới vào hố các bằng hữu. Cảm tạ mọi người đặt mua nguyệt phiếu, phiếu đề cử. Cảm tạ mọi người cổ vũ, khen ngợi cùng phê bình. Cảm tạ bởi vì có các ngươi ủng hộ, Kim Tiger mới có thể một đường đi đến bây giờ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.